thiên hà trong vũ trụ này ngoài xa xôi, riêng mình ôm góc trời hạt ngọc đêm rơi rồi. Ai cũng muốn hóa giàu vậy nghèo phân nay. Sai từ ngay lúc đầu tình bạn như vôi. Tiếc là mình không có nhau, tiếc là đời quá đớn đau, hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu. Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đôi tay lấm lem, sao mà mơ chiều cao như hoa hai đường. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhớ thương em anh đợi em về. Thề rằng nếu lỡ mai này có xuống bay với ngôi nhà bóng hình em trong đêm, vậy mà em nỡ ra đi phút chia ly bất bên đi khi nào em về. Lặng nhìn nỗi đau cho tàn đóa hoa vàng giữa mấy ngàn chuyện tình ta. Em anh theo hướng dáng màu da trời, con tim đau thương vương chín mươi còn mong đừng xa rời. Mới có tí nhỏ hai đôi tay ta sang ngón tay, vậy mà giờ không thành ngựa ấy lại là người không đành. Trong nhung nhớ nhớ anh đau chớp chớp, gương kia vỡ chén ngang duyên ta lỡ mất cũng sắp sống ngu ngơ. Anh lang thang đi trong giấc mơ, chuyện tình mình đâu ngờ một hành trình một đời tổn thương. Tiếc là mình không có nhau, tiếc là đời quá đớn đau, hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu. Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đôi tay lấm lem, sao mà mơ chiều cao như hoa hai đường. Vì lòng anh quá thương em, nhớ thương em, mất thương em anh đợi em về. Thề rằng nếu lỡ mai này có xung vầy với ngôi nhà bóng hình em trong đêm, vậy mà em đã ra đi phút chia ly mất hơn đi khi nào em về. Lặng nhìn nỗi đau cho tàn đóa hoa vàng giữa một ngàn chuyện tình ta. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhớ thương em anh đợi em về. Thề rằng nếu lỡ mai này có xuân vầy với ngôi nhà bóng hình em trong đây, vậy mà em đã ra đi phút chia ly mất hơn mình khi nào em về. Lặng nhìn nỗi đau cho tàn đóa hoa vàng giữa một ngàn chuyện tình ta. Đời anh sương rõ mấy đời em thương, mấy đời em thương.